Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Tuy nhiên, ở trong mắt của một cô gái say rượu lại không cho rằng như vậy. Hừm, anh muốn cởi sao? Cô chớp chớp đôi mắt to, mơ màng, nhìn chằm động tác cởi quy ẩn áo của anh, nhíu mày, còn không sợ chết nói. Làn da không đủ trắng, người ta muốn nhìn hoa mỹ nam mềm mại như nước cơ. Quân gia tức đến nỗi suýt chút nữa nôn ra máu. Làn da cùng vóc dáng anh lấy làm kiêu ngạo, ở trong mắt của người phụ nữ này vậy mà không đáng một đồng. Còn cả gan thích mấy tiểu thịt tươi yếu ớt đó nữa chứ. Anh lạnh mặt gằn lên, ai muốn cởi cho em xem chứ, cô nghĩ thật là hay. Bắc Minh Thiên anh là ai? Sẽ giống như bốn tên đàn bà không có não vừa nãy, nói cởi quy ẩn áo thì cởi sao? Hừm, không cởi thì cút, bà đây muốn hoa mỹ nam. Hức hức, cô còn lẩm bẩm bốn hoa mỹ nam đó đâu rồi, một giây sau. Á, ngạc nhiên hô lên, cơ thể bị anh bế lên. Bà đây, sau khi người phụ nữ này say còn rất hùng hổ nha. Ánh mắt của anh lay động nghiến răng. Cô gái, xem ra em say còn điên hơn tôi. Vừa nói, anh vừa bế cô vào phòng tắm. Thả tôi ra, hoa mỹ nam, tôi muốn hoa mỹ nam. Cô vừa vung tay, vừa lẩm bẩm, giãy giụa không ngừng. Im miệng, còn dám la lên nữa thì tôi sẽ cứ âng bức cô. Anh tức giận đến nỗi gào thét, quả nhiên cô bị dọa cho run lên, ánh mắt quyến rũ chống cự, gương mặt đỏ bừng, hơi thở mang theo mùi rượu, hai má phồng lên, tay nắm chặt lấy vạt áo của mình, giống y như là cô vợ nhỏ. Chú, tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sắc mặt của quân gia tối sầm, người phụ nữ này lại dám gọi anh là chú. Chú đừng có cưỡng hi ba pê tôi mà. Anh hơi nheo mắt lại, được lắm, rốt cuộc là cô cũng đã biết sợ rồi à, tiếp theo đó, cô lại la lên. Da của anh nhăn nheo như vậy, lại khô như vậy. Bà đây không muốn bị ông chú cưỡng hi ba pê đâu. Hu hu, thần kinh của anh siết chặt lại, lại dám chê anh là da nhăn nheo khô cằn. Cô còn không biết chết sống mà tiếp tục thốt ra. Cho dù có bị cưỡng hi ba pê thì cũng phải là mấy anh chàng đẹp trai da thịt mềm mịn. Đùng, cửa phòng tắm bị đá mạnh ra. Anh ta hét lên chát chúa làm chấn động phòng tắm như run lên. Quân gia không thể nhịn được nữa. Trực tiếp ném cô vào trong bồn tắm lớn. Hu hu, đau quá, cô thở hổn hển một tiếng, cau mày lại, cả người cuộn tròn vào trong bồn tắm. Tiếp theo đó, quân gia tiện tay lấy vòi hoa sen, mở khóa vòi nước xịt vào người phụ nữ ở trong bồn tắm. Cách chương.